Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 37, Kiếm Quang Hóa Hồng. Converter, Đá Kero Tần Vân giờ khắc này xác thực cảm nhận được không ổn. Hắn tu luyện, dù ti tà dương kiếm quyết, trước 6 tầng đều là truy cầu tốc độ. Mặc dù uy năng suy yếu, nhưng trên thực tế đại đa số người tu hành, đại đa số yêu quái, đối mặt uy năng suy yếu phi kiếm vẫn như cũ là không ngăn nổi. Ai bảo Tần Vân đụng phải chính là tu luyện ra ma khu công giã bính. Thân thể đều có thể gần như so sánh pháp bảo, vừa vặn bị khắc chế, mà ỷ vào yên vũ kiếm ý sát chiêu, cũng chỉ là miễn cưỡng đâm vào 3 tấc sâu vết thương. Lấy công giã bính hình thể, chỉ có thể coi là vết thương da thịt, uy hiếp quá thấp, hay là ngoan ngoãn chịu chết đi. Công giã bính cười lớn, vọt thẳng tới, oanh, hắn giống như một ngọn núi nhỏ nghiền ép mà tới. Tần Vân mang theo phụ thân lập tức nhanh lùi lại, đồng thời thao túng bản mệnh phi kiếm lại lần nữa công kích đi qua. Nếu là có thể đánh tới chỗ yếu hại của hắn, như con mắt, mi tâm các loại chỗ, cho dù đâm vào 3 tấc sâu cũng đủ để trọng thương hắn. Oanh, mang theo cuồn cuộn lôi âm, mang theo lôi hỏa, bản mệnh phi kiếm cường thế đánh tới. Bành, công giã bính một cái cực lớn bàn tay ngăn tại trước mắt. Phi kiếm đâm vào lòng bàn tay của hắn, va chạm khủng bố uy thế để công giã bính thân thể cũng rung động lắc lư dưới. Bàn tay hắn lân giáp đặc biệt dày, miễn cưỡng đâm vào 1 tấc sâu thôi. Đi, đi, đi, Tần Vân kiệt lực điều khiển bản mệnh phi kiếm. Lấy cái này công giã bính ma khu cường thế, cũng liền bản mệnh phi kiếm coi như có một chút uy hiếp. Như chính mình một thanh khác cửu phẩm pháp bảo phi kiếm. Đối với công giã bính liền thật sự là gãi ngứa ngứa. Ngay cả da đều không phá được. Ha ha ha, hay là chớ phản kháng. Công giã bính cười lớn, trùng sát mà đến. Hắn cũng là cực kỳ khôn khéo hạng người, biết mình ma khu nhược điểm ở nơi nào. Một đôi đại thủ tùy thời che chở liếc trong mắt các loại yếu hại. Tăng thêm hắn tu luyện nhục thân, thân thể liền gần như pháp bảo. Vừa cất bước, tốc độ quá nhanh, nhanh hơn Tần Vân mấy lần, đơn giản giống như kiểu thuấn di. May mắn Tần Vân có thể dựa vào bản mệnh phi kiếm ép công giã bính lần lượt ngăn cản. Vừa rồi mang theo phụ thân có thể không ngừng nhanh lùi lại né tránh. Không tốt, tiếp tục như thế, ta chỉ cần có một lần không có né tránh. Hắn cận thân một bàn tay xuống tới, ta cửu phẩm pháp bảo phi kiếm kia chỉ sợ cũng đỡ không nổi. Rất có thể ta cùng phụ thân liền trực tiếp mất mạng. Tần Vân ý niệm trong lòng nhanh quay ngược. Trở lại, hiện tại hắn lại điều khiển trong trần viên trận pháp. Trốn lại trốn không thoát. Duy nhất cơ hội chính là nghĩ biện pháp nắm giữ du ti tà dương kiếm quyết tầng thứ 7 sát chiêu, phá hiểu. Tần Vân một bên cấp tốc suy nghĩ, một bên thao túng bản mệnh phi kiếm nếm thử thi triển phá hiểu một chiêu này. Du ti tà dương kiếm quyết tứ trọng đại cảnh giới, tầng thứ 7 đến tầng thứ 9, chính là đệ tam trọng đại cảnh giới, tà dương cảnh. Tầng này cảnh giới liền cần sử dụng kiếm ý, là kiếm ý cùng phi kiếm chiêu số hoàn mỹ phối hợp, phát huy ra siêu cường uy lực. Tần Vân yên vũ kiếm ý ngộ ra đều vượt qua 1 năm. Tích lũy cũng có chút hùng hậu, mặc dù cùng du ti tà dương kiếm ý có một ít khác nhau. Có thể cuối cùng tương tự, lại đây vẻn vẹn đệ tam trọng đại cảnh giới, tà dương cảnh, chiêu thứ nhất. Theo lý thuyết, Tần Vân có thể nắm giữ, chỉ là hắn tu luyện phi kiếm pháp quyết này thời gian quá ngắn. Nếu là có thể cho cái 10 ngày 8 ngày, cho dù một người vùi đầu tu luyện cũng là có thể ngộ ra. Dầm dầm dầm, lần lượt nếm thử thi triển phá hiểu một chiêu này. Mặc dù nhiều lần thất bại, nhưng là phi kiếm tốc độ vẫn còn nhanh một chút hứa. Chỉ là uy năng hơi có không bằng, ầm ầm công giá bính những nơi đi qua, trong trần viên núi giả ầm vang nổ tung, phòng bị dẫm nát, khắp nơi hóa thành phế tích, Tần Vân tình thế cũng càng thêm nguy cơ. Tần Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, hết thảy tự nhiên mà vậy, hắn liền hiểu rõ, cuối cùng trước đó một người bế quan tu luyện, lại không bồi luyện luận bàn, chớ nói chi là chém giết, luận tu luyện hiệu quả như thế nào so ra mà vượt sống chết trước mắt chém giết. Phá hiểu, Tần Vân một tài ý niệm trong đầu, nguyên bản sinh ra lôi âm, đều có lôi hỏa, phi kiếm màu bạc, tốc độ đột nhiên lại lần nữa tăng vọt. Tại trên cơ sở vốn có lại tăng lên nữa một cấp bậc. Oanh phi kiếm phá không sinh ra thanh âm đều trầm thấp rất nhiều. Không khí giống như từng tầng thủy triều hướng bốn phương tám hướng tác động đến. Thanh âm kia càng như vô biên vô tận cuồn cuộn tiếng sấm. Phi kiếm màu bạc mặt ngoài ma sát hỏa hoa càng là nồng nặc mấy chục lần gấp trăm lần. Trong nháy mắt, khiến cho toàn bộ phi kiếm màu bạc hoàn toàn trở thành một đạo hỏa diễm hồng quang. Chói mắt hồng quang, mang theo vô biên trầm thấp cuồn cuộn tiếng sấm. Trong nháy mắt liền đâm mặc vào ngực công giã bính hình thể khổng lồ. Công giã bính thân thể run lên đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hắn một tay còn một bộ muốn ngăn trở bộ dáng. Trên lồng ngực của hắn xuất hiện một cái lỗ máu. Kiếm quang hóa hồng, công giá bính khó có thể tin, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Ngươi mới 21 tuổi, tiên thiên hư đan cảnh, kiếm khí lôi âm, kiếm sinh lôi hỏa, điều này đại biểu phi kiếm chi thuật đăng đường nhập thất. Xem như cực kỳ lợi hại kiếm tiên, tiên thiên hư đan cảnh kiếm tiên, tích lũy thâm hậu chút liền có thể làm đến bước này. Mà, kiếm quang hóa hồng, lại là cao hơn một cấp bậc, chính là cấp độ kia đám đại yêu ma cũng phải nhìn thẳng vào một hai. Bằng này phi kiếm chi thuật, đủ để tung hoành thiên hạ, công giá bính không thể tin được. Tại hắn Quảng Lăng quận, một cái tuổi gần 21 tuổi người trẻ tuổi, còn không phải cái gì đại tộc xuất thân, vậy mà tại tuổi tác như vậy liền nắm giữ trong truyền thuyết. Kiếm quang hóa hồng, cái này nhất. Đẳng kinh khủng phi kiếm chi thuật. Đây tuyệt đối so với hắn khổ tu mấy chục năm ma thần công pháp uy năng càng đáng sợ. Tu luyện nhục thân pháp môn thiếu hụt liền ở chỗ này. Công kích của địch nhân không gây thương tổn được hắn. Hắn tự nhiên phách lối chiếm hết thượng phong. Chỉ khi nào địch nhân có thể phá hắn nhục thân, vậy hắn liền nguy hiểm. Ngươi một cái nhân tộc, lại đầu nhập vào yêu ma, hay là chết đi. Tần Vân lại là không lưu tình một chút nào, mang theo vô biên cuồn cuộn lôi âm, phi kiếm hóa thành hồng quang lại lần nữa đánh tới. Công giá bính huy động liên tục tay ngăn cản, lần này hắn hai cái bàn tay to toàn lực ngăn cản, rốt cục ngăn trở, phi kiếm đâm vào hắn trong đó trên một bàn tay to. Bành, tiếng nổ tung vang lên, hắn nửa bên bàn tay trực tiếp nổ bay, công giã bính cũng không khỏi đau kêu một tiếng, mà uy thế suy yếu phi kiếm màu bạc lại lần nữa nhất chuyển. Oanh, lại một lần kiếm quang hóa hồng, du ti tà dương kiếm quyết tứ trọng đại cảnh giới, đệ tứ trọng đại cảnh giới cũng chính là tầng cuối cùng, du ti tà dương. Đó là Tần Vân đoạt được kiếm tiên truyền thừa trong lịch sử xuất hiện mạnh nhất cấp độ. Một khi đạt tới nhất đẳng tình trạng kia, trở thành một đứng đầu tu hành tông phái khai sơn tổ sư đều không phải là việc khó. Chính là triều đình quan phủ, đạo gia thánh địa Phật môn thánh địa cũng không dám chậm trễ chút nào. Mà đệ tam trọng cảnh giới, tà dương cảnh, đã coi như là chân chính tiến vào trong thiên hạ cao thủ hàng ngũ. Có thể đem kiếm ý cùng phi kiếm chiêu số hoàn mỹ dung hợp phát huy. Tần Vân đã coi như là mới vào hàng ngũ này, làm cho công giá bính cái này nhất đẳng lợi hại ma đầu đều gánh không được. Oanh, Công Giá bính một bàn tay khác cũng nổ tung. Không nên là như vậy. Không nên là như vậy. Công Giá bính giờ phút này trong lòng vừa sợ vừa giận. Lại hỗn loạn, ta hẳn là giết hắn. Làm sạch sẽ giọt nước không lọt. Hiện tại không giết được hắn, ta đều phải chết. Đừng nói cái gì chức quan, ngay cả tính mạng đều nhanh giữ không được. Oanh, hắn phần bụng bị bắn ra lỗ thủng, một mực xuyên qua đến sau lưng. Ta sẽ không chết, ta sẽ không chết. Công Giá bính cũng không tiếp tục quản Tần Vân. Hắn đột nhiên trong thân thể đỏ sậm quang mang phóng đại, hóa thành một đoàn đỏ sậm lưu quang trong nháy mắt xông ra Trần Viên. Ngay cả Trần Viên trận pháp cũng không quan tâm. Trốn, trốn, trốn. Hắn Công Giá bính nhất định phải sống sót. Không đáng chết ở chỗ này. Thân thể của hắn gần như pháp bảo. Phi độn đứng lên cực nhanh. Có thể Tần Vân cái kia kiếm quang hóa hồng bản mệnh phi kiếm càng nhanh. Oanh, oanh. Liên tục hai kiếm lại lần nữa xuyên qua Công Giá bính thân thể. Công Giá bính vẫn tại liều mạng chạy trốn. Tu luyện ra ma khu hắn, sinh mệnh lực cực mạnh. Tại hắn bay ra Trần Viên tiếp tục trốn chạy lúc, Trần Viên trận pháp không có khống chế người cũng liền tự nhiên tán đi. Cha, ngươi chờ ta ở đây. Quyết không thể để cái này Công Giá bính sống sót. Tần Vân truyền âm nói. Một cái chân chính yêu ma, lại thẩm thấu tiến triều đình quan phủ làm quan viên, nhất định phải giết hắn, nếu không hậu hoạn vô tận, ta cũng là ngân chương bộ đầu, tự vệ không có vấn đề. Tần Liệt Hổ liền nói, siêu, Tần Vân dưới chân đạp trên phi kiếm màu đen kia, trong nháy mắt đuổi theo, đồng thời cũng điều khiển bản mệnh phi kiếm tiếp tục đuổi giết lấy đang phi độn Công Giá bính. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.